Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234: Ăn cơm đi ngủ đánh hồng nhai động. Cái kia vuốt lên chùm sáng màu đen chớp mắt xé rách hư không mà tới. Hoắc Chân dù cho có một môn đỉnh tiêm luyện thể võ học hộ thể, vẫn như cũ cảm giác được toàn thân kim đâm đồng dạng đau nhói. Thương đến, sắc mặt ngưng trọng, Hoắc Chân lòng bàn tay một nắm, tràn đầy thổ hệ nguyên lực cấp tốc tụ tập ở giữa. Trực tiếp ở tại lòng bàn tay hóa thành một chuôi dài hơn một trượng thổ trường thương màu vàng. Mơ hồ có năng lượng kinh người ba động dập dờn mà ra. Hồng nhai yêu thương, triệu hoán trường thương, Hoắc Chân cổ tay rung lên, liền có ngàn vạn thương ảnh hiện lên. Trong hư không toàn bộ áp xúc thành một điểm phía sau. Như độc xà xuất động ngang nhiên điểm ra. Hưu, quỷ dị vô cùng hắc ám trùng sáng, tốc độ ánh sáng đụng vào yêu thương bên trên. Không có kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, ngưng kết vạn điểm quang hoa trường thương bị tại trùng sáng màu đen ăn mòn phía dưới không tiếng động tan rã, nó xé rách không gian, gia tốc đâm vào hướng phía sau. Hồng nhai ma sơn thể, cho ta chấn áp. Sắc mặt kinh hãi, Hoắc Chân vừa mới gia tốc thôi động nguyên lực, u ám tột cùng chùm sáng đã ầm vang đụng vào trên ngực. Màu vàng đất núi đá làn ra như mạng nhện nghiền nát. Hắn cấp tốc té bay ra ngoài. Hồng nhai ma sơn thể, phá, thực lực thế này liền dám đến ta đạo tông bái sơn. Đến tột cùng là ai cho các ngươi dũng khí? Hết thảy đều kết thúc đi. Đạp không mà đứng Lâm Động ánh mắt tĩnh mịch, môi khẽ nhúc nhích, đại hoang thể, xoạt xoạt sát, nồng đậm màu xám sương mù bốc lên, dưới chân đại địa càng là có từng đạo màu xám vết nứt phi tốc hiện lên. Phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn, nhanh chóng khô héo, ảm đạm vô quang, hoang vu, đó là hoang vu ba động. Cùng lúc đó, một đạo toàn thân hiện ra u ám thần sắc cao lớn thân ảnh không nhanh không chậm từ sương mù xám bên trong đi ra, tầng ngoài da thịt hiện ra quái dị khô bại cảm giác, như khô héo đại địa, khô bại phía dưới lại cất giấu một loại kinh người sinh cơ cùng lực lượng cảm giác. Đại hoang thể, Chu Thông năm đó sở tu đại hoang thể, rõ ràng bị cái kia Lâm Động cho tu thành. Cái này sao có thể? Đến từ hồng nhai động hai tên lão giả áo xám sắc mặt đại biến, cùng nhau đứng dậy. Năm đó, Chu Thông dẫn dắt đạo tông đệ tử treo lên đánh Đông Huyền vực thế hệ trẻ tuổi thời điểm, đó cũng là từng bước một đi tới. Cái này chạm thứ nhất nha. Dĩ nhiên chính là khoảng cách đạo tông gần nhất tông phái siêu cấp hồng nhai động. Thịt muỗi cũng là thịt không phải. Trước đem cái này tiểu phó bản soát hắn cái 10 lần. Kết quả là, trăm năm trước hồng nhai động thế hệ trẻ tuổi là ở vào nước sôi lửa bỏng một đời. Thậm chí được khen là cắt ngang sống lưng một đời. Bọn hắn đứng trước thường ngày là, Chu Thông tâm tình tốt. Ai, hôm nay cao hứng, đi, chúng ta đi hồng nhai động cái bái sơn chúc mừng một thoáng. Tâm tình không tốt, ai. Hôm nay thật khó chịu, đi, chúng ta đi hồng nhai động bái sơn phát tiết một chút. Tâm tình không tốt không xấu, ai, hôm nay tốt nhàm chán, đi, chúng ta đi. Bất hạnh là, hai vị này lão giả áo xám chính là trăm năm trước hồng nhai động thế hệ trẻ tuổi. Giờ đây bọn hắn đã là hồng nhai động quyền cao chức trọng thực quyền trưởng lão. Ngươi nói hai người này có thể đối Chu Thông chiêu bài thức võ học chưa quen thuộc sao? Quả thực quá mẹ nó quen thuộc. Cái này cũng không trách hai vị sinh huyền cảnh cường giả không kìm chế được nỗi lòng. Bọn hắn chỉ là lại nhớ lại năm đó bị cái kia tên là Chu Thông nam tử chi phối sợ hãi. Có cái gì không có khả năng? Đại hoang thể chính là ta hoang điện chấn điện võ học. Trăm năm trước Chu Thông sư huynh có thể luyện tập đến, trăm năm phía sau Lâm Động tự nhiên cũng có thể luyện tập đến. Trong nội tâm mừng thầm không thôi. Trần Chân, hết lần này tới lần khác còn phải làm ra phong khinh vân đạm trạng thái. Bình tĩnh nhấp bên trên một miệng trà, sau đó thong dong mỉm cười. Thiên điện điện chủ Tề Lôi là cái hào sảng hán tử. Hắn liền tự nhiên nhiều, cười đến miệng đều nhanh nứt đến đầu phía sau, bất ngờ phát ra cực kỳ sang sảng tiếng cười. Lâm Động, ta Hoắc Chân tuyệt không nhận thua. Bị Lâm Động một chỉ phá vỡ khổ tu nhiều năm luyện thể võ học, Hoắc Chân triệt để lâm vào trạng thái bùng nổ. Gặp Lâm Động biến hóa màu xám cự thần đánh tới, rõ ràng chủ động bỏ phòng ngự, tiếp tục phát động tiến công. Xuất hiện đi, Hồng Nhai động kinh. Theo Hoắc Chân hai tay nhanh như tia chớp biến ảo ấn kết, vô lượng quang hoa từ thể nội dâng trào mà ra, ở giữa không trung dựa theo một loại quỷ dị trận hình phi tốc ngưng ra một tòa trong suốt ánh sáng nguy nga thánh sơn, xen lẫn trấn áp thiên địa khí thế ầm ầm hàng lâm xuống. Lâm Động, nghe nói ngươi tu thành đạo tông tứ đại kỳ kinh đứng đầu đại hoang vô kinh, ngươi ngược lại là xuất thủ a. Hoắc Chân sắc mặt cuồng nhiệt, một quyền nện hướng ngực, một đoàn lớn tinh huyết nháy mắt lướt qua tới cái kia nguy nga bên trong ngọn thánh sơn. Thánh sơn lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, to lớn thể lượng lại lần nữa vừa tăng. Đại hoang vô kinh a, ngươi không xứng. Màu xám cự thần khóe miệng hở ra, bàn chân vừa nhấc liền nháy mắt biến mất tại chỗ. Hoang quyền, một giây sau, chủ động thuấn di tới cái kia nguy nga dưới thánh sơn. Màu xám cự thần ngẩng đầu nhìn lên trời, tại rất nhiều kinh hãi ánh mắt bên trong, vung màu xám cự quyền một quyền nện hướng cái kia trấn áp mà xuống Hồng Nhai thánh sơn. Oanh, cấp tốc tỏa sáng Hồng Nhai thánh sơn vẻn vẹn chống đỡ không đến mấy giây thời gian, từng đạo to lớn vết nứt liền đã như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, cuối cùng hóa thành thấu trời điểm sáng âm vang sụp đổ mà ra. Phốc, thánh sơn nghiền nát, tâm thần mơ hồ cùng ngọn thánh sơn kia tương liên. Hoắc Chân sắc mặt đột biến, miệng không bị khống chế một trương, liền có nồng đậm huyết vụ phun tung tóe mà ra, khí tức rơi mạnh. Sách, Hồng Nhai động chí cao võ học, cuối cùng là cái thứ đồ gì tương đương, nhìn sụi lơ tại đất Hoắc Chân. Rút khỏi màu xám cự thần hình dạng Lâm Động buồn bực ngán ngẩm nhếch miệng, trực tiếp hướng đại địa bên trên lao đi. Dạng này đối thủ, hắn thực tế không nhấc lên được tiếp tục truy kích dũng khí a. Hoắc Chân sư huynh, Hoắc Chân sư huynh. Hồng Nhai động trong trận doanh, một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử áo đỏ mãnh liệt lướt đi, nhanh chóng đỡ dậy chính mình người yêu. Hai vị sư thúc, Lâm Động may mắn không làm nhục mệnh. Lạc tới mặt đất Lâm Động, dáng vẻ bình thản thật lâu cúi đầu. Ha ha ha, tốt tốt tốt, tốt, Lâm Động, tiểu tử ngươi thực tế làm tốt lắm. Ngươi cùng Hoan Hoan sự tình, trưởng giáo bên kia ta không dám nói. Ta thiên điện bên này dù sao là đồng ý, Trần Chân vị này hoang điện điện chủ còn chưa động tác. Một bên vui đến cười ha ha Tề Lôi đã chủ động đi xuống đài cao, đỡ lên Lâm Động. Trần Chân thấy thế trợn trắng mắt, lại không có nhiều lời. Cùng Tề Lôi đồng bạn nhiều năm, lại cùng là trăm năm trước đạo tông chân truyền, Trần Chân làm sao không rõ ràng Tề Lôi tên này nóng nảy. Quả thực người cũng như tên, tính khí lại lôi lại bạo. Là, đừng nhìn Tề Lôi là khôi ngô tráng hán hình tượng, mà Trần Chân thì là áo bào trắng lão giả hình tượng. Trên thực tế, bọn hắn năm đó đều là đạo tông kiệt xuất chân truyền một cái. Trần Chân tướng mạo chỉ là hơi ếch, có chút cũ thành mà thôi. Hừ, mất mặt xấu hổ, chúng ta đi. Hai vị đến từ Hồng Nhai động lão giả áo xám nơi nào còn ngồi đến phía dưới. Xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên, bọn hắn đành phải hổn hển dẫn môn nhân rời đi. Ta xin khuyên các vị một câu, năm sau Hồng Nhai động thế hệ trẻ tuổi nếu là không có sinh huyền cảnh cường giả xuất thế, tốt nhất vẫn là đừng đến ta đạo tông tổ đình bái sơn. Miễn đến tự rước lấy nhục. Lâm Động gọi lại Hồng Nhai Động hai vị sinh huyền cảnh trưởng lão. Thần tình thản nhiên nói, ngươi, sắc mặt tái nhợt hai vị lão giả áo xám cuối cùng lý trí vẫn còn. Sao dám tại đạo tông tổ đình động thủ, trực tiếp ra tốc dẫn đệ tử rời đi. Ha ha, thật sự là thất vọng a. Ta còn tưởng rằng có thể thừa cơ động thủ đây. Phía sau đã đứng lên Trần Chân hai người liếc nhau. Sắc mặt khiêu khích tán đi lòng bàn tay khủng bố nguyên lực ba động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,